Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780. Ngươi lại đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Ngươi, nghe hắn lời này, Cảnh Như Họa lại không biết làm như thế nào phản bác hắn. Hắn chưa từng bỏ vợ, kia nàng liền là người của hắn, sinh làm người, chết vì hồn. Cảnh Như Mặc nói nàng lại nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Cảnh Như Mặc ánh mắt lóe lên một đạo đạt được ánh sáng. Nắm chặt Cảnh Như Họa để tay tại bàn bên trên. Thủ đoạn chuyển động, năm ngón tay vươn ra. Từng cây từ Cảnh Như Họa khe hở bên trong chụp đi vào. Năm ngón tay một nắm, 10 ngón đan xen, huống chi. Ta cùng ngươi từ tóc xanh đến tóc trắng, coi như khi đó ta là quỷ hồn trạng thái, ngươi nhìn không thấy ta, đó cũng là cùng ngươi bạch đầu giai lão, mà ngươi vì ta sinh con, vì ta quản lý Cảnh phủ, thân là Cảnh phu nhân, ngươi làm được phu nhân ứng tận trách nhiệm, mà ta làm trượng phu, lại không có thể tại lúc ấy làm được trượng phu ứng tận trách nhiệm. Bây giờ, cũng không tính trễ, Cảnh Như Mặc thở dài, hắn nói có chút cố chấp, đó cũng là tranh thủ một hợp lý thân phận, ngươi nhận cùng không nhận ta đều vẫn là trượng phu của ngươi, ngươi không cần thiết muốn chống chế. Cảnh Như Mặc nhìn xem bàn thượng kia chưa từng phê duyệt xong sổ gấp, một cái tay khác, cầm bút lên, bắt đầu ở phê duyệt. Cảnh Như Họa tránh thoát không được, cũng là không tại cưỡng cầu. Nàng dù không 10 phần hiểu rõ cái này trượng phu, nhưng cũng biết hắn tính tình. Tới một mức độ nào đó hắn nhìn như ôn nhuận lại có chút không thể cự tuyệt cường thế. Hết lần này tới lần khác người này lại là trượng phu của nàng. Nàng tránh thoát không được, Cảnh Như Họa luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhìn xem hắn tại tấu chương thượng phê duyệt văn tự, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chữ của hắn cùng mình giống nhau như đúc, bởi vì nói là chữ của mình cùng hắn giống nhau như đúc. Hắn lại so với mình nhiều hơn mấy phần khí khái, cùng ôn nhu, cùng nàng năm đó vẽ thiếp mời đồng dạng. Nghĩ tới đây, Cảnh Như Họa mới biết được, nguyên lai, mình vẽ thiếp mời lại là hắn viết. Như Họa, nơi này ta sẽ giúp ngươi chiếu khán, ngươi lại đi hoàn thành nhiệm vụ sau cùng đi. Cảnh Như Mặc để bút xuống, bên mặt, nhìn xem nàng mặt mày mang cười, giống là một bộ rội cho mực tranh sơn thủy. Cảnh Như Mặc nhìn xem nàng, trong mắt đen nồng đậm như trên tốt mực, làm sao cũng tan không ra, dạng này cùng nàng sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hắn không phải lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên để nàng cảm giác được mình tồn tại. Cũng là hai người lần thứ nhất dùng linh hồn phương thức va nhau. Cảnh Như Họa không nói gì, hoặc là cũng không biết nói cái gì. Hiện tại cũng không phải nói mấy cái này thời điểm. Nàng còn có một cái thế giới. Sau khi hoàn thành tại cùng Cảnh Như Mặc đoạn tiền duyên cũng không muộn. Đúng vậy, Cảnh Như Họa kịp phản ứng. Cái này cái nam nhân chỉ là phượng quốc nước Cảnh Như Họa phu quân, lại không phải nàng Cảnh Như Họa. Nàng đối với hắn từng có giận cùng oán, có lẽ cũng có qua thiếu nữ thời kỳ ảo tưởng. Nhưng đây hết thảy đều tại Phong Nguyệt Quốc kết thúc. Cảnh Như Mặc đôi mắt có chút ảm đạm, lại là không còn từng bước ép sát. Mình cũng là tại chết về sau mới hiểu được phần này tình cảm, mà nàng đối với mình có lẽ chỉ có thân tình. Mình tại nàng nơi đó là thanh mai trúc mã phu quân, là cha đứa bé, lại duy chỉ có không phải người yêu. Như Họa, ngươi lại đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chuyện của ta ngày sau tại kết cũng không muộn. Muốn nói hiểu rõ nhất, Cảnh Như Họa người cũng làm thuộc Cảnh Như Mặc, trong lòng dù đắng chát nhưng cũng không nghĩ nói thêm nữa, hoàn toàn ngược lại. ngàn năm hắn cũng chờ, cũng không nhất thời vội vã. Lần này tới gặp nàng, cũng chỉ là để nàng biết mình tồn tại. Ngày sau đang từ từ sống chung đi. Đại sở 7 năm, sở cao tổ bởi vì mê luyến nam sắc, hút khô người, tráng niên mất sớm, kế tục vị chính là nam tử trẻ tuổi. Có người suy đoán kia là sở cao tổ nam sủng đoạt vị. Cũng có người suy đoán là sở cao tổ lưu lộc bên ngoài con riêng. Bất quá vị này sở cao tông lại là đem sở quốc quản lý mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân tâm hy vọng, tại vị 60 năm, chiến tích đủ tốt, làm hậu thế tán thưởng. Hết chương.